Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 937, hay là bằng hữu. Không linh thạch, Cố Di Đình trầm ngâm một tiếng. Nói ra, ta trước đó nghe được một cái tin đồn. Hiếu Dương Thành những ngày gần đây muốn cử hành một buổi đấu giá. Trong đó có đấu giá không linh thạch. Tô Nghĩa ánh mắt nhất thời sáng lên. Hiếu Dương Thành là một tòa trăm vạn nhân khẩu đại thành. Quy mô cùng Yển Nguyệt Thành không sai biệt lắm. Nếu quả như thật có không linh thạch bán đấu giá, ngược lại là không thể bỏ qua cơ hội này. Cố sư tỷ, đa tạ. Tô Nghĩa cảm kích một tiếng. Khách khí, Cố Di Đình cười cười. Theo lại nhắc nhở, Tô Nghĩa, ta không biết ngươi tại sao muốn tìm kiếm không linh thạch. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, Võ Công Sơn ngay tại tìm kiếm khắp nơi ngươi. Ngàn vạn hành sự cẩn thận. Minh bạch, Tô Nghĩa trả lời. Cố sư tỷ yên tâm, trong nội tâm của ta nắm chắc. Sau đó, hai người hàn huyên vài câu, liền cúp điện thoại. Tô Nghĩa đang định đưa điện thoại di động thu lúc thức dậy. Chuông điện thoại di động lần nữa vang lên. Nhìn đến điện báo chính là Liễu Thiến Nhi thời điểm, hắn có chút do dự muốn hay không tiếp. Lần trước tại Nguyên Thành, hắn một quyền oanh sát Phong Ly Ngân, mà Phong Ly Ngân là Liễu Thiến Nhi biểu ca. Hắn còn thật không biết làm sao đối mặt Liễu Thiến Nhi. Điện thoại vang lên mười mấy giây đồng hồ. Tô Nghĩa cuối cùng vẫn tiếp thông. Liễu Thiến Nhi chung quy là bằng hữu. Còn nữa, có một số việc sớm muộn đều muốn đối mặt. Một vị trốn tránh cũng không phải biện pháp. Tô Nghĩa, ta nghe nói ngươi mang đi rất nhiều người. Vì cái gì không có thông báo ta? Là không coi ta là bằng hữu sao? Điện thoại kết nối về sau, Liễu Thiến Nhi đổ ập xuống oán trách một tiếng. Tô Nghĩa sửng sốt một chút. Nguyên bản còn tưởng rằng Liễu Thiến Nhi sẽ hưng sư vấn tội. Chưa từng nghĩ lại là vì sự kiện này. Lúc đó không có thông báo Liễu Thiến Nhi. Chủ nếu là bởi vì chém giết Phong Ly Ngân nguyên nhân. Trừ cái đó ra, Liễu gia là Nguyên Thành đại gia tộc. Cũng chưa chắc sẽ vứt bỏ lớn như vậy gia nghiệp cùng hắn đi tử vong cấm địa. Là không phải là bởi vì biểu ca ta sự tình. Gặp Tô Nghĩa chậm chạp không có trả lời. Liễu Thiến Nhi hỏi. Không kém bao nhiêu đâu. Tô Nghĩa có chút không tiện mở miệng. Quả thật, lấy Phong Ly Ngân sở tác sở vi đích thật là nên chết. Nhưng dù sao cũng là Liễu Thiến Nhi thân thuộc. Trong lúc đó chuyện phát sinh ta đã biết. Biểu ca ta dẫn người bắt người nhà của ngươi cùng bằng hữu. Bị ngươi giết cũng là hắn gieo gió gặt bão. Sự kiện này sai không ở ngươi. Liễu Thiến Nhi thở dài. Nói nghiêm túc. Cho nên, hai ta hay là bằng hữu. Sẽ không có khúc mắc. Vậy là tốt rồi. Tô Nghĩa thở dài một hơi. Nói đến, Liễu Thiến Nhi xem như hắn cái thứ hai nhận biết bằng hữu. Không chỉ một lần trợ giúp qua hắn. Bản ý phía trên, hắn là không nguyện ý mất đi vị bằng hữu này. Liễu Thiến Nhi có thể nói như vậy. Vẫn là lệnh hắn hết sức cao hứng. Liễu sư tỷ, các ngươi thật dự định rời đi Nguyên Thành. Tô Nghĩa ngược lại hỏi tới chính sự. Nếu như Liễu Thiến Nhi quyết định tốt, hắn sẽ lại tiến về một chuyến Nguyên Thành. Đem tiếp đi, chúng ta thực sự có quyết định này. Nhưng là tạm thời không cách nào thoát thân. Liễu Thiến Nhi giải thích nói. Hiện tại Nguyên Thành đã bị Lôi Minh Sơn chiếm đoạt. Càng có một tên thông thần cảnh cường giả tọa trấn. Bọn họ đã hạ đạt thông báo. Không cho phép bất luận kẻ nào rời đi. Thông thần cảnh. Tô Nghĩa sắc mặt ngưng tụ. Có thông thần cảnh trấn thủ. Hắn thật đúng là không có cách nào đem người tiếp đi. Đương nhiên, đả thông một đầu địa đạo mà nói cũng được. Nhưng là phí tổn thời gian quá dài. Mà lúc này, hắn còn có rất nhiều chuyện chờ lấy đi làm. Căn bản nhảy không ra thời gian. Tô Nghĩa, các ngươi đều đi đâu? Chờ Nguyên Thành đề phòng thư giãn xuống tới. Chúng ta đi qua tìm ngươi. Liễu Thiến Nhi hỏi, đã tạm thời đi không được. Chỉ có thể chờ đợi cơ hội. Ta tại tử vong cấm địa thành lập một cái hậu phương căn cứ. Các ngươi trực tiếp đi tử vong cấm địa là có thể. Tô Nghĩa nói ra, Liễu sư tỷ, ngươi cùng Trầm sư tỷ lên tiếng chào hỏi. Trầm gia nguyện ý đi. Ta cũng là hoan nghênh.